Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. 308, trẻ con hàng tao ngộ rồi nguy hiểm. Bản năng triệu hồi cùng bản thân huyết nhục tương liên, mẹ tới cứu hắn. Lúc này tỉnh táo lại Trương Thanh Sơn cũng không có bản thân ý thức. Hoàn toàn là bị trẻ con hàng cấp khống chế. Của hắn công kích không hề kết cấu. Mục đích liền chỉ có một, thì phải là cứu Ngọc Thanh trong tay trẻ con hàng. Nhưng mà đi theo Ngọc Thanh nhất lên Ngọc Gia Nhân phản ứng cực nhanh. Ba người đồng loạt ra tay chế trụ Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn bị người gắt gao ngăn chặn, nhưng là lại như cũ ở không quan tâm dãy giụa. Trên người hắn vừa mới khâu lại tốt miệng vết thương ở hắn dãy giụa bên trong nứt ra rồi. Máu tươi ồ ồ chảy xuôi xuất ra. Ở người được máu tươi hương vị sau, bụng đói kêu vang trẻ con hàng cũng nổi cơn điên. Trong miệng hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó thân thể toát ra một trận màu đỏ quang mang. Kia hồng quang tựa hồ có ăn mòn tính, Ngọc Thanh nhất thời không bắt bẻ, thủ bị hồng quang ăn mòn đến. Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn làm cho hắn đem tay buông lỏng ra. Trong ngực trẻ con hàng thẳng tắp hướng tới trên đất rơi xuống đi qua. A, Trương Thanh Sơn mặt triệt để vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Hắn cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, nháy mắt ném đi kia ba cái đè nặng bản thân Ngọc Gia Nhân. Sau đó thả người nhảy, hướng tới trẻ con hàng xông đến, ở trẻ con rớt xuống cuối cùng một giây. Hắn bị Trương Thanh Sơn ôm ở trong giả. Trẻ con hàng miệng trương đến cực hạn, hung hăng hướng tới Trương Thanh Sơn gáy cắn đi qua. Lúc này hắn đã đói đến cực hạn, căn bản quản không đến cái gì khả liên tục phát triển. Hắn cũng chỉ tưởng đem điều này giao cho hắn sinh mệnh nhân huyết nhục cắn nuốt hầu như không còn. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Người khác căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt xem thảm kịch phát sinh, nguy cấp thời khắc, màu đen xiềng xích theo Tô Thiện thân thể bên trong bắn nhanh mà ra. Quấn quanh ở tại cái kia trẻ con hàng trên người, hắn căn bản không kịp giãy giụa, đã bị ngạnh sinh sinh xả cách Trương Thanh Sơn thân thể. Đến miệng đồ ăn lại chạy, trẻ con hàng phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng mà vừa mới phát ra một tiếng. Một đoàn xiềng xích liền nhét vào miệng hắn bên trong, đưa hắn tiếng thét chói tai tất cả đều ngăn chặn. Trẻ con hàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không mang theo như vậy khi dễ tiểu hài tử. Trẻ con hàng bị Tô Thiện đoạt đi rồi. Trương Thanh Sơn còn tưởng đến đoạt, nhưng mà hắn vừa mới ngồi ngay ngắn. Tô Thiện liền một cái tát chụp đến của hắn ót thượng. Một đại nam nhân làm cái gì mẹ? Ngủ, nàng này một cái tát chụp được đi. Trương Thanh Sơn thân thể mạnh run lên, ngay sau đó mí mắt vừa lật, cả người liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Hắn bụng khâu lại tốt miệng vết thương nứt ra rồi, đỏ sẫm máu tươi sũng nước của hắn đổ bệnh nhân, nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập. Lý viện trưởng đã bị bộ dạng này phát triển cấp làm mộng. Cả người ngốc không sững sờ đang đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không biết nên làm những gì là hảo. Tô Thiện nhìn bên kia nhi đứng Lý viện trưởng liếc mắt một cái. Mở miệng nói, người này miệng vết thương nứt ra rồi. Người không nắm chặt xử lý một chút sao? Bằng không người này cần phải bởi vì mất máu quá nhiều đã chết. Nghe được Tô Thiện lời nói sao? Lý viện trưởng mạnh kinh tỉnh lại. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho ngoại khoa. Kêu hai cái ngoại khoa bác sĩ đi lại. Phụ giúp Trương Thanh Sơn đi làm sạch vết thương thất một lần nữa khâu lại miệng vết thương. Cái kia, nơi này hẳn là không có ta sự tình gì. Ta còn có việc bận. Các ngươi ở trong này vội vàng. Có chuyện gì ở bảo ta đến, Lý viện trưởng cảm thấy bản thân tuổi này lớn. Trái tim thừa nhận năng lực không mạnh. Vừa mới như vậy hình ảnh xem một lần cũng là đủ rồi. Hắn sợ bản thân xem hơn. Buổi tối hội làm ác mộng, thân là nhất viện dài. Hắn hẳn là tin tưởng vững chắc khoa học, loại này không khoa học sự tình hắn biết là tốt rồi. Nhìn xem hơn, hắn này khỏa kiên định khoa học tâm hội sinh ra dao động. Ngọc Thanh hướng tới Lý viện trưởng gật gật đầu, nói, có thể, Lý viện trưởng, ngươi đi vội đi, có chuyện gì chúng ta hội liên hệ của ngươi, Lý viện trưởng như được đại xá. Đơn giản hàn huyên hai câu sau, liền vội vàng ly khai. Trương Thanh Liên kỳ thực cũng tưởng đi theo bản thân đệ đệ cùng đi. Nhưng là nàng vừa lộ ra đến tưởng rời đi manh mối. Đứng ở Tô Thiện bên người cái kia nam nhân liền nhìn nàng một cái. Nàng không cách nào hình dung cái loại này ánh mắt, chính là cảm thấy bản thân chẳng qua là bị hắn nhìn thoáng qua. Cả người máu đều như là muốn ngưng kết thông thường, muốn chạy trốn manh mối sinh sôi bị chặt đứt. Nàng thành thật giống cái chim cút dường như, lui ở một bên không cảm động đạn. Trương Thanh Sơn bị mang đi sau, Tô Thiện trong ngực trẻ con hàng như là bị rút đi toàn thân khí lực dường như. Cả người đều trở nên ủ rũ đi đi xuống, lui ở Tô Thiện trong dạ không động đậy. Đại khái là biết bản thân chạy trốn vô vọng, bản thân này mạng nhỏ khả năng cũng không giữ được. Trẻ con hàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên bản no đủ hoánh nhuận thân thể chậm rãi khô quắt đi xuống. Vừa sinh ra thời điểm hắn là muốn dùng cùng bản thân huyết nhục tương liên người máu huyết vì thực. Bằng không lời nói hắn tân đến khối này thân thể rất nhanh sẽ gặp suy nhược đi xuống. Ngọc Thanh liền đứng ở Tô Thiện trước mặt không xa địa phương. Vừa mới Tô Thiện hành động coi như là giúp hắn. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng. Hồi lâu sau mới vừa rồi xoay xoay vặn vặn mở miệng nói một câu. Tô tiểu thư, vừa mới cảm ơn ngươi, Tô Thiện nhíu mày. Có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Thanh liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ tới Ngọc Thanh cư nhiên hội cùng bản thân nói lời cảm tạ. Người này không là đối nàng ôm có rất đại ác ý sao? Cho rằng là nàng bắt cóc Tô Huyên, làm hại Tô Huyên không có tiền đồ tương lai. Biến thành một cái tiền đồ u ám nam nhân sao? Đại khái là xem hiểu Tô Thiện trong mắt ý tứ. Ngọc Thanh sắc mặt lại thay đổi. Chính là hắn cảm thấy bản thân hướng đến ân oán rõ ràng. Mặc dù là cùng Tô Thiện có cựu oán, nhưng là Tô Thiện giúp hắn. Hắn cũng sẽ không thể không biết phân biệt. Không khách khí, thuận tay sự tình, này trẻ con hàng vấn đề tạm thời là giải quyết. Nhưng là như không đem phía sau màn độc thủ tìm ra. Hội có nhiều người hơn tụ hại. Cái kia có thể hại trẻ con hàng Nam Dương hàng đầu sư nhất định phải tìm ra. Ngọc Thanh cảm thấy trẻ con hàng chuyện này đã có đặc thù ngành đến nhúng tay. Tô Thiện như vậy cái dân chúng bình thường là không thể tham dự trong đó. Hắn đem Tô Huyên kéo đến một bên nhi. Cùng hắn thảo luận khởi nên như thế nào siêu tầm sau lưng hàng đầu sư. Đại sư huynh, ta đã phái người căn cứ của ngươi bản đồ đi thăm dò tìm một cái trẻ con hàng. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối. Bộ dạng này lời nói tới đây, của hắn thanh âm lại thấp mấy độ, sợ kế tiếp lời nói bị Tô Thiện nghe xong đi. Đại sư huynh, kỳ thực sư phụ vẫn là thật để ý của ngươi. Hắn nói với ta, ngươi đã đem chiêu hồn linh cho Tô Thiện, hắn cũng không bắt buộc ngươi cầm lại. Chỉ cần ngươi khẳng trở về cúi đầu nói lời xin lỗi. Chuyện này hắn liền ít trôi qua. Ngươi, nghe được Ngọc Thanh lời nói sau. Tô Huyên lại cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn đã theo Ngọc gia xuất gia. Tự nhiên liền sẽ không ở đã trở lại. Phía trước hắn cũng đã làm ra quyết định. Càng miễn bàn hiện tại. Nghĩ đến đây, hắn dừng một chút. Quay đầu hướng tới Tô Thiện chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Tô Thiện đang cúi đầu xem trong dạ ôm cái kia trẻ con hàng. Tô Huyên chỉ có thể nhìn thấy của nàng sườn mặt. Rõ ràng là đối với cái cùng hung cực ác lấy thịt người vì thực ác quỷ. Nhưng là của nàng biểu cảm lại cực kỳ nhu hòa, giống như trong dạ ôm là cái chân chính trẻ con dường như. Tô Huyên cảm giác được bản thân tâm như là bị cái gì vậy đâm một chút. Một loại ê ẩm chát chát cảm giác ở trong lòng hắn cuồn cuộn. Đại sư huynh, Ngọc Thanh thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tô Huyên ánh mắt lóe lóe, đem trong lòng nổi lên này cảm xúc tất cả đều đè ép đi xuống. Ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, ta đã không là Ngọc gia người. Tên của ta kêu Tô Huyên. Đại sư huynh này xưng hô, ngươi về sau vẫn là không cần nhắc lại. Ngọc Thanh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Thanh âm không khỏi đề cao mấy độ. Đại sư huynh, ngươi điên rồi hay sao? Liền bởi vì này phá chuyện này, ngươi ngay cả bản thân họ đều không cần sao? Làm sao ngươi có thể như vậy? Ngọc Thanh quả thực không thể tin được bản thân nghe được chút gì đó. Thế này mới qua bao lâu thời gian? Đại sư huynh cư nhiên ngay cả bản thân họ đều từ bỏ. Đi theo Tô Thiện đi họ Tô. Này quả thực là rất vớ vẩn. Ngọc Thanh không chịu tin tưởng bản thân cái kia hướng đến cường đại cơ trí đại sư huynh sẽ làm ra. Như vậy không lý trí sự tình đến. Nhất định là Tô Thiện đối hắn làm cho ta cái gì? Tô gia nhân vốn liền thiên tà khí. Đường ngang ngõ tắt gì đó hội nhiều. Có lẽ là cái gì nguyền rủa tẩy não thuật linh tinh. Ở Ngọc gia thời điểm Tô Huyên cùng Ngọc Thanh quan hệ tốt nhất. Nhìn đến Ngọc Thanh bộ dáng này, Tô Huyên liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Hắn âm thầm thở dài một hơi, mở miệng nói, Ngọc Thanh, ngươi đừng nghĩ nhiều, của ta bản họ chính là Tô. Cách Ngọc gia sau, Ngọc này họ đã không thuộc loại ta. Ta đương nhiên phải sửa hồi bản thân họ, Ngọc Thanh mất hứng mở miệng nói. Nhưng là ngươi rõ ràng có thể tiếp tục họ Ngọc, chỉ cần ngươi, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Lại bị Tô Huyên cấp đánh gãy, Tô Huyên sắc mặt cực kỳ nghiêm cẩn, vừa thấy liền làm cho người ta biết được hắn không là đang đùa. Ngọc Thanh, nhận hiện thực đi, ta đã cùng Ngọc gia không có nhậm quan hệ như thế nào. Ngươi là biết ta tì khí, quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không đổi ý, Ngọc Thanh vô cùng giải Tô Huyên. Chính là vì hiểu biết, hắn mới không có cách nào nhận, hắn thủy chung không nghĩ ra, vì sao Tô Huyên sẽ vì cái không liên quan nữ nhân buông tha cho Ngọc gia hết thảy. Rõ ràng bọn họ ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy vài lần. Nhưng là hắn vì sao muốn như vậy một nữ nhân? Đem nhân sinh của chính mình tất cả đều cấp buông tha cho sao? Đại sư huynh hắn thật sự liền như vậy thích Tô Thiện sao? Ngọc Thanh cúi đầu không nói. Ngọc gia khác vài cái sư huynh đệ biết bọn họ nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Hắn ai đều không nói gì. Chính là dùng một loại tràn ngập bi thương ánh mắt xem Tô Huyên. Phòng bệnh bên trong không khí trở nên càng nặng nề đứng lên. Ngọc Thanh trầm mặc một lát sau, không có ở cùng Tô Huyên ở nói cái gì đó, xoay người đi thẩm vấn Trương Thanh Liên, hắn sợ bản thân tiếp tục nói với Tô Huyên đi xuống. Sẽ không nhịn được cùng hắn gây gổ, Trương Thanh Liên sợ lợi hại, Ngọc Thanh thẩm vấn của nàng thời điểm, nói chuyện khi đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Như vậy thoạt nhìn cực kỳ dọa người, trong lòng nàng mặt sợ lợi hại. Lại thêm vào lúc trước nhìn đến kia trẻ con hàng lộ ra bổn tướng khi hung tàn bộ dáng. Nàng cũng minh bạch bản thân chỉ có hảo hảo phối hợp Ngọc Thanh bọn họ. Tài năng bảo trụ bản thân cùng Trương Thanh Sơn hai người. Trương Thanh Liên giống như triệt để thông thường, thật nhanh đem bản thân sở biết đến sự tình đều giao đãi một lần. Ta biết đến sự tình cũng không nhiều, tất cả những thứ này đều là Đỗ Nhĩ Kiệt làm. Hắn biết đến muốn so với ta biết đến càng nhiều, căn cứ Trương Thanh Liên theo như lời. Đỗ Nhĩ Kiệt là yêu thảm Trương Thanh Sơn, liền tính Trương Thanh Sơn khiêng không được gia đình cùng xã hội song trọng áp lực cùng nữ nhân. Kết hôn, Đỗ Nhĩ Kiệt như trước đối Trương Thanh Sơn thâm tình dứt khoát. Kỳ thực Trương Thanh Sơn cùng Lâm Ái Châu kết hôn thời điểm là có nghĩ tới muốn cùng Lâm Ái Châu. Hảo hảo qua ngày. Nhưng là hắn người này lòng mềm yếu, lại đã từng cùng Đỗ Nhĩ Kiệt ở cùng nhau nhiều năm như vậy. Đỗ Nhĩ Kiệt ở hắn kết hôn sau đem bản thân ép buộc đều sắp chết. Hắn tự nhiên liền lại nhớ tới Đỗ Nhĩ Kiệt bên người. Nhân tâm đều là tham lam, cùng Trương Thanh Sơn ở cùng nhau lăn lộn vài năm sau. Đỗ Nhĩ Kiệt ở nửa năm trước đột nhiên đưa ra muốn cùng Trương Thanh Sơn sinh một cái hài tử. Trương Thanh Sơn tưởng tìm người đại dựng, nhưng là Đỗ Nhĩ Kiệt lại nói là muốn Trương Thanh Sơn bản thân sinh. Trương Thanh Sơn cảm thấy thật vớ vẩn, cho rằng Đỗ Nhĩ Kiệt là được phán đoán chứng, tuy rằng hắn là bị áp kia một cái, nhưng là hắn cũng là cái hàng thật giá thật nam nhân. Hắn căn bản không có cái kia công năng, như thế nào có thể cho Đỗ Nhĩ Kiệt sinh đứa nhỏ. Nhưng là sau Đỗ Nhĩ Kiệt lại dẫn hắn đi gặp một ít mang thai nam nhân. Lại dẫn hắn nhìn này nam nhân cùng nam nhân tại cùng nhau sinh hạ đứa nhỏ. Trương Thanh Sơn thế mới biết, nguyên lai ở Nam Dương bên kia nhi có một loại hàng đầu. Chúng loại này hàng đầu sao? Nam nhân giống như là nữ nhân giống nhau có thể sinh đứa nhỏ. Trương Thanh Sơn đối mấy thứ này cũng không biết, hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, cũng không tưởng đáp ứng, nhưng là Đỗ Nhĩ Kiệt đau khổ cầu xin thời gian rất lâu. Hơn nữa còn nhắc tới hắn ruồng bỏ bọn họ tình yêu kết hôn chuyện này. A Thanh, ta yêu ngươi yêu quá sâu, đời này ta không có khả năng cùng nữ nhân khác ở cùng nhau. Khả là phụ mẫu ta cũng chỉ có ta một đứa con. Ta không thể để cho chúng ta Đỗ gia tuyệt hậu, nhưng là ta cũng không thể nhận nữ nhân khác mang thai hài tử của ta, A Thanh. Cho ta sinh một đứa trẻ đi, van cầu ngươi, cho ta sinh một đứa trẻ, xem bản thân người yêu như vậy hèn mọn khẩn cầu bản thân. Trương Thanh Sơn bắt đầu lắc lư không chừng lên, hắn kết hôn sau cùng Lâm Ái Châu đã xảy ra quan hệ. Là hắn phản bội Đỗ Nhĩ Kiệt, nhưng là Đỗ Nhĩ Kiệt còn như vậy bất kể tiền ngại cùng với hắn. Trương Thanh Sơn đem chuyện này nói cho biết hắn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt quan hệ Trương Thanh Liên. Muốn Trương Thanh Liên cho hắn lấy cái chủ ý, Trương Thanh Liên tự nhiên là không tin nam nhân hội sinh đứa nhỏ loại này chuyện ma quỷ. Nàng cho rằng Đỗ Nhĩ Kiệt là điên rồi, chính là nàng cùng Đỗ Nhĩ Kiệt cũng nhận thức nhiều năm như vậy. Lần này sự tình chung quy là Trương Thanh Sơn đối lý. Là hắn thẹn với Đỗ Nhĩ Kiệt, hiện tại Đỗ Nhĩ Kiệt điên rồi cũng cùng Trương Thanh Sơn có chút quan hệ. Về tình về lý, bọn họ đều nên theo hắn một chút, Trương Thanh Liên cùng Trương Thanh Sơn thương lượng một phen sau. Quyết định theo Đỗ Nhĩ Kiệt ý tứ đi làm, quyền đương là dỗ hắn vui vẻ, ở Trương Thanh Sơn đáp ứng Đỗ Nhĩ Kiệt sau đó không lâu. Đỗ Nhĩ Kiệt liền mang theo Trương Thanh Sơn đi gặp cái kia cái gọi là Nam Dương Đại Sư. Đỗ Nhĩ Kiệt nói Nam Dương Đại Sư không thấy ngoại nhân. Cho nên chỉ có hắn cùng Thanh Sơn cùng đi, ta chỉ biết là bọn họ đi thành Bắc trong thành thôn. Về phần cụ thể địa chỉ là chỗ nào, ta thật sự không biết. Đỗ Nhĩ Kiệt mang theo Trương Thanh Sơn đi tìm cái kia cái gọi là Nam Dương Đại Sư sau. Trương Thanh Sơn thân thể liền đã xảy ra biến hóa, nguyên bản Trương Thanh Sơn thân thể cũng không có như vậy gầy yếu. Nhưng là từ lúc theo trong thành thôn sau khi trở về, dạ dày hắn khẩu liền biến kém rất nhiều, cơm ăn không xong mấy khẩu liền no rồi, thoáng ăn nhiều một chút, liền phun thiên hôn địa mần ni nguyên bản thích ăn gì đó hắn ăn không vô đi. Vốn không ăn gì đó lại thành trên bàn cơm khách quen. Ban ngày mệt mỏi thích ngủ, buổi tối nằm ở trên giường lại thế nào đều ngủ không được. Lực chú ý không tập trung, làm việc nhi để không dậy nổi tinh thần đến. Hắn này một cái điều bệnh trạng cực kỳ giống mang thai sơ kỳ nữ nhân. Nhưng là làm sao có thể? Trương Thanh Liên cùng Trương Thanh Sơn hai huynh muội không chịu tin tưởng đây là thật sự. Dù sao nam nhân mang thai chuyện này thật là nói nhảm mà thôi. Hoàn toàn không có khả năng sự tình, bọn họ nhận định Trương Thanh Sơn là ăn hỏng rồi này nọ. Thân thể không thoải mái duyên cớ, nhưng là không thoải mái lời nói, ai sẽ liên tục không thoải mái 3 tháng. Đợi đến 3 tháng sau, Trương Thanh Sơn tình huống lập tức hảo chuyển, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, nhưng là bụng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng lên. Xem thế này Trương Thanh Liên cùng Trương Thanh Sơn có chút hoảng. Hai người tìm được Đỗ Nhĩ Kiệt, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là Đỗ Nhĩ Kiệt lại mang theo vẻ mặt từ ái tươi cười vuốt ve Trương Thanh Sơn phồng dậy bụng. Dùng một loại quỷ dị đến mức tận cùng ngữ khi nói. A Thanh đây là mang thai, hắn phía trong bụng dựng dục con của chúng ta, ở hắn nói xong lời nói này sau. Trương Thanh Sơn tự hồ cũng nhận đến ảnh hưởng, cảm thấy bản thân phía trong bụng mang thai một đứa trẻ. Hắn mua rất nhiều phụ nữ có thai chú ý hạng mục công việc bộ sách. Bắt đầu học làm một cái phụ nữ có thai. Cũng may hắn còn có điểm đầu óc, không có trước mặt người ở bên ngoài nói bản thân mang thai. Ở người khác hỏi hắn bụng vì sao lớn như vậy khi hắn toàn bộ dùng bản thân có bụng bia làm tấm mộc. Hơn 30 tuổi nam nhân có bụng bia là thật bình thường sự tình. Dù sao chỉ cần là người bình thường đều không tin tưởng một đại nam nhân có thể mang thai loại chuyện này, mắt thấy bản thân đệ đệ hình như là mê muội giống nhau cho rằng bản thân đã có thai. Trương Thanh Liên bắt đầu sợ hãi, nàng cưỡng chế tính mà dẫn dắt Trương Thanh Sơn đi bệnh viện làm kiểm tra. Trải qua một phen thử máu B siêu kiểm tra sau, cuối cùng chứng thực một việc, Trương Thanh Sơn cũng không có mang thai. Lấy đến kiểm tra kết quả sau, Trương Thanh Liên yên lòng, hơn nữa cảm thấy lúc trước lung tung lo lắng bản thân quả thực là đầu óc có bệnh. Nam nhân làm sao có thể sẽ mang thai? Trong nháy mắt lại qua 3 tháng thời gian, Trương Thanh Sơn đột nhiên đau bụng không thôi. Đỗ Nhĩ Kiệt nói cho Trương Thanh Liên, Trương Thanh Sơn muốn sinh, nàng cảm thấy Đỗ Nhĩ Kiệt là thật điên rồi. Đều đến hiện tại đều còn tin tưởng Trương Thanh Sơn mang thai loại này vớ vẩn đến cực điểm sự tình. Nhưng là Đỗ Nhĩ Kiệt bộ dáng thật sự là dọa người. Trương Thanh Liên sợ hắn xúc động dưới làm ra chuyện gì đến. Đành phải đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Phối hợp hắn cùng nhau đem Trương Thanh Sơn sinh đứa nhỏ trộm đi ra ngoài. Trương Thanh Liên cảm thấy bản thân chỉ là vì trấn an một cái bệnh tâm thần nhân cảm xúc mà thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, này nguyên bản nói nhảm mà thôi sự tình cư nhiên là thật. Của nàng đệ đệ thật sự sinh ra đến một cái hai từ. Trương Thanh Liên đem tự mình biết nói sự tình đều nói ra. Nàng mặt xám như cho tàn, đầu cúi cúi đầu, tựa hồ như cũ không có cách nào nhận sự thật. Xác định Đỗ Nhĩ Kiệt vị trí sau, Ngọc Thanh phái ra hai cái thủ hạ đi đem Đỗ Nhĩ Kiệt mang về đến. Trương Thanh Sơn cùng Trương Thanh Liên hai cái đều là đồ ngốc. Hết thảy mấu chốt ở Đỗ Nhĩ Kiệt trên người, tìm được hắn sau, rất nhiều vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, ZG60 bình, tiểu theo tâm 5 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.